lòng Lâm Hề rất khẩn trương, không biết sức lực từ đâu khiến cho cô lấy hết dũng khí trong cuộc đời này, mạnh mẽ xông về phía trước, đưa tay vào trong vầng sáng. Thế nhưng đã bắt được áo khoác của Vô Song. Vô Song kinh ngạc khi nhìn thấy hai bàn tay của cô, có chút không thể tin rằng Lâm Hề, lá gan còn nhỏ hơn lá gan con gà mà cũng dám làm như vậy. Nhưng cô càng lúc càng dùng sức kéo anh ra ngoài, quyết tâm như vậy lại làm cho Vô Song bỗng dừng cảm thấy ấm áp. Rõ ràng cô đang chắn ngang bước đường của anh, rõ ràng cô đang làm cho anh thêm phiền toái, rõ ràng Vô Song biết anh phải trở về, nhưng giờ phút này anh chỉ cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt. Không được đi. Lâm Hề cắn chặt răng, rõ ràng đã dùng hết toàn lực để kéo Vô Song ra, nhưng một chút sức lực kia của cô chẳng đáng kể gì đối với Vô Song. Nếu anh không muốn di chuyển thì một bước cũng chẳng rời, nhưng Vô Song lại hạ tầm mắt yên lặng nhìn Lâm Hề dùng sức di chuyển từng bước, giống như là bị Lâm Hề kéo đi. Điều này giống như một sự cổ vũ lớn đối với Lâm Hề. Cô hét lớn, không được đi, nghe lời tôi sắp một lần sẽ chết sao? Khi tiếng thét vừa dứt, ánh sáng cho lóa bỗng không sáng thêm nữa, tựa như sắp nhanh chóng biến mất. Linh thạch màu đen trong tay Vô Song vụt sáng hai cái, giống như bị áp chế rồi yên tĩnh lại. Gió núi gào thét, trời đất vẫn như trước. Trên đỉnh núi chờ trọi, tay Lâm Hề vẫn túm chặt lấy áo Vô Song, không có hào quang cách trở. Bốn mắt nhìn nhau, thở phào một hơi. Mọi chuyện đều yên bình, khóe mắt Lâm Hề vẫn còn vương giọt nước mắt. Vô Song cũng bị ép đến mức hốc mắt ướn ướt, trong chớp mắt thời gian dường như yên lặng, khiến cho hai người có thể ngắm nhìn tỉ mỉ khuôn mặt của đối phương. Lâm Hề cũng không kịp cảm nhận xem trong lòng có cảm giác gì thì đã bước một bước nhào đến ôm thắt lưng của Vô Song, đầu tựa vào ngực của anh dùng sức thở hổn hển. Chỉ kém một chút sẽ không gặp lại anh nữa sao? Gió thổi lay động mái tóc dài của Lâm Hề, làm cho sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng vất qua vô cổ của Vô Song. Nhiệt độ cơ thể và tiếng tim đập mãnh liệt của cô truyền đến bên tai anh một cách rõ ràng. Còn có mềm mại kia. Tay Vô Song ửng hồng đầy khả nghi, nhưng Lâm Hề không nhìn thấy, mà chính anh cũng không biết. Không biết qua bao lâu, tim Lâm Hề mới bình ổn lại. Bỗng nhiên Vô Song đưa tay vỗ đầu Lâm Hề, thản nhiên nói. Chắc, đừng làm ra dáng vẻ muốn chết vì tình như vậy, buông tay. Lâm Hề giật mình hoàn hồn, lúc này mới ngây ngẩn buông tay, nhìn vào đôi mắt của Vô Song phút chốc gục đầu xuống che giấu nét mặt của cô. Một lúc lâu sau mới nhận nắm đấm lên, cánh tay run rẩy dữ dội, nắm đấm với sức lực đáng thương đánh vào vai Vô Song. Chỉ nghe âm thanh cú đánh, Lâm Hề cố nén tiếng khóc nói. Thật sự không có lương tâm. Cô lại đánh vào vai Vô Song hai cái, sức lực còn yếu hơn so với việc đánh còn mũi. Nhưng cú đánh này lại làm Vô Song xao động, khiến cho anh động lòng. Anh hò một tiếng, quay đầu nhìn trời, giọng điệu ghét bỏ nói. Chắc, cô cho rằng cô cúi đầu như vậy thì tôi sẽ không biết cô khóc đến đáng thương thế nào sao? Bị thương hay rơi nước mắt đều giống như nhau, bởi vì bọn họ chính là một. Mà hiện tại, có phải bởi vì quá quen thuộc đối phương khiến cho cảm xúc của bọn họ cũng truyền cho nhau, không muốn chia xa. Loại cảm xúc yếu đuối này vốn không phải là thứ anh nên có. Tốt xấu gì cũng phải nói hẹn gặp lại. Đi rồi sẽ không quay trở lại, nói lời vô nghĩa để làm gì? Vô Song vô tình nói ra sự thật. Biết, nhưng tốt xấu gì cũng phải nói một câu, bằng không cô muốn cam tâm như thế nào đây? Lâm Hề vươn tay nhẹ nhàng giữ lấy áo của Vô Song, giống như sợ hãi hào quang màu vàng lại chiếu sáng xung quanh anh. Cô tìm lý do cho hành vi của mình. Anh còn chưa dành bạn trai cho tôi thì đã bỏ chạy mất, tôi sẽ bị thiệt. Bỗng chốc Vô Song nhè mắt lại. Đi thôi, được, xem tự diễm thế nào, thành phòng thế nào, đánh bọn họ nằm bẹp trên mặt đất rồi chọn một người. Lâm Hề còn chưa trả lời, chợt nghe truyền đến vài tiếng ho khan. Xin lỗi, tôi đã là độc linh rồi. Cổ tay bị siết chặt, chỉ giây lát Lâm Hề lại bị Vô Song kéo ra phía sau. Nước mắt đánh giá độc linh, thành phòng, Vô Song lãnh đạm nói. Tới cũng nhanh vậy. Chúng tôi không muốn đối địch với anh. Độc linh lạnh lùng nói. Nhưng song không chi tâm không thể mang về. Nếu lần này đường kết nối giữa hai thế giới có thể bị mở ra, về sau nó không chừng ai cũng có thể lợi dụng song không chi tâm mở ra con đường kết nối. Anh có thể trở về, sau đó đóng cửa hai thế giới không đạo. Nhưng chúng tôi giữ song không chi tâm ở đây, ngăn chặn việc mở đường nối thông giữa hai thế giới cho bất kỳ mục đích gì. Bất kỳ mục đích gì, vô song hơi hơi liếc nhìn Lâm Hề đang đứng ở phía sau, giọng nói lãnh đạm. Tôi không thích bàn điều kiện, hiện tại song không chi tâm đang ở trong tay tôi, nên tôi có quyền quyết định. Hôm nay các người chỉ có hai con đường. Một là để cho tôi mang song không chi tâm trở về, rồi đóng con đường nối thông hai thế giới. Từ nay về sau các người làm gì ở thế giới này cũng chẳng liên quan đến tôi. Hai là hai người lựa chọn một kiểu chết đi. Một câu của vô song làm cho bầu không khí căng thẳng, Độc Linh cười lạnh. Chúng tôi khách sáo với anh cũng không phải là vì sợ anh, câu nói vừa rồi cũng không phải là thường lượng với anh. Hôm nay, dù chúng tôi có liều mạng cũng muốn lấy được cho song không chi tâm này. Độc Linh chưa bao giờ sợ độc trên người mình đánh ngược vào bản thân, cô ta chỉ lo lắng cho vết thương của Thanh Phong. Hàn khí đã vào tạng phủ, hô hấp cũng khó khăn đến tề tầm liệt phế. Độc Linh biết cứ tiếp tục đau đớn như vậy có bao nhiêu khốn khổ. Lời nói của cô ta mang theo sát khí rất mạnh. Thanh Phong nhẹ lắc đầu nhìn cô ta, sau đó yên lặng đứng chắn trước mặt cô ta. Ánh mắt vô song lạnh lùng. Không phải cùng thương lượng sao? Mảnh đất dưới chân run lên, sát khí cuồn cuộn. Tình thế hết sức căng thẳng, Lâm Hải nhanh chóng giữ chặt ống tay áo của vô song nói. Chờ một chút. Cô chần chừ đi đến vị trí giữa hai bên, hai tay vẫy vẫy giữa không trung dường như muốn trấn an, khiến cho hai bên tỉnh táo lại. Cô chưa từng làm chuyện như vậy, có vẻ vô cùng trúc chắc, nụ cười trên mắt cũng cứng ngắc. Kỳ thật, chuyện cũng không đến mức phải ra tay với nhau có phải không? Chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Vô song chào mày, nào cho cô nói xong câu thứ hai thì đã chắn ghét xét cô kéo ra phía sau mình, lập tức vứt ra một câu. Nhiều chuyện. Lâm Hề bất mãn muốn kháng nghị, bỗng nhiên một bóng dáng màu đỏ lướt qua, không cho vô song một chút thời gian. Song không chi tâm trong tay bỗng dừng bị cướp đi, liêm đao không chút khách khí vẽ một đường sát khí đuổi theo phía sau, bóng dáng màu đỏ trong không trung khó khăn né tránh. Đến lúc bóng dáng đỏ dừng giữa không trung, Lâm Hề mới nhìn rõ đúng là Tự Diễm. Dưới chân anh ta bung lên hai quả cầu lửa tựa như phòng hỏa luân trong truyền thuyết, vững vàng đứng giữa không trung. Vết thương của Tự Diễm còn chưa khỏi, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng anh ta lại cười rất đáng ý. Tử thần, vẫn chưa phần thắng bại đã muốn chạy. Vô song vô cùng chán ghét cảm giác bị cướp đồ vật trong tay. Tính luồn lần mang theo Lâm Hề đi, tổng cộng Tử Diễm đã đoạt của anh hai lần. Vô song ngẩng đầu, dùng ánh mắt xem thường nhìn anh ta. Thật sự là còn thiếu việc chưa thu thập thứ vô liêm sỉ này. Nét mặt anh lạnh lùng cũng không quan tâm phía trước có phải là vách núi hay không, thì đã thả người nhảy lên tựa như đang bay lập tức tiến sát về phía Tử Diễm. Ngọn lửa dưới chân Tự Diễm đổi hướng, dễ dàng tránh thoát một đòn đánh đến của vô song. Nào ngờ lúc anh ta và vô song lướt qua nhau đã bị bàn tay đang mang găng màu đen của vô song giữ chặt dây thắt lưng mạnh đến mức Tự Diễm không thể di chuyển trong không trung. Vô song lấy cán liềm đào làm gậy đánh mạnh vào đầu Tự Diễm, lại lấy vai anh ta làm điểm tựa bay lên đỉnh đầu Tự Diễm đánh một quyền. Đao chuyển một vòng giữa không trung, liềm đào chém thẳng xuống tựa như đang chém củi mà bổ về phía Tự Diễm. Lâm Hề kinh hãi che miệng lại, chỉ nghe đinh một tiếng, song kiếm của Tự Diễm đã chặn được liềm đao. Tự Diễm vui sướng cười ha ha. Đánh nhau với anh quả nhiên thật vui vẻ, trận chiến cuối cùng này tuyệt đối sẽ không tiếc nuối. Nói xong, ngọn lửa quanh thân bùng cháy lên, tựa như một con rồng lửa xông về phía vô song. Độc Linh nhẹ nói, giúp viêng hỏa, diệt trừ tử thần trước. Thành Phong gật đầu, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn hỏa lòng lại, làm cho vô song bị vây trong đó. Đang đánh kịch liệt, lại có người ngoài nhúng tay vào, Tự Diễm lập tức tiểu trừ thế lửa, trong lòng nổi giận, trong mắt lóe lên ánh mắt nghiêm khắc. Xen vào chuyện của người khác. Anh ta quay đầu lại rồi vất tay, vô số quả cầu lửa bắn ra, Thành Phong ôm Độc Linh vào lòng rồi dùng gió cằn cằn. Chỉ trở lại một mình Lâm Hề, thê thê thảm thảm ôm đầu ngồi xuống tại chỗ chẳng dám chạy đi đâu. Có quả cầu lửa lướt qua bên cạnh Lâm Hề, làm cho cánh tay cô bị sưng đỏ. Vô song vừa nhìn lại, cầu khách này đã bị thương đến thề thảm, lại có kẻ nào đó không biết sống chết lại dám để cô ấy bị thương nữa. Ảnh cũng tức giận, luồng khí đen xoay chuyển quanh thân, trong nháy mắt, sau lưng mở ra một đôi cánh lớn màu đen, lập tức lao xuống tới Tự Diễm, nâng lên đào chiếm xuống. Ở bên kia thanh phong cũng nhanh chóng nhung tay, Thư Diễm một tay ngăn trở công kích của vô song, vừa mới đánh thoát lại bay đến thanh phong. Cái tên vướng bận. Không trùng hỗn chiến, mà quả cầu lửa bên cạnh Lâm Hà cũng biến mất, cứ lo lắng ngẩng đầu nhìn đôi cánh màu đen chói mắt sau lưng vô song. Nháy mắt liền ngây người. Cô giống như đã được nhìn thấy tử thần đến từ địa ngục trong truyền thuyết. Vô song cư nhiên có cánh. Hay là bộ tộc tử thần bọn họ đều có cánh? Khó trách lần trước vô song dễ dàng đánh tứ lì rơi từ mái nhà xuống như vậy. Bọn họ đúng là thuộc vào phạm trù loài chim rồi. Để là chuyện rất đáng kinh sợ, Lâm Hải trừng mắt nhìn cuộc hỗn chiến trên không giống như một bức tranh vẽ quỷ. Kẻ có đôi cánh, người cướp phòng hòa lần, tên khác lại dùng thuật ngự phòng. Lâm Hải dò lưu giữ những hình ảnh ấy rồi lại tự dừng trào cảm xúc lần nữa. Nhưng cô hiểu, đây là đối đầu với một mất một còn. Rõ ràng bản tính của những người này không xấu, bọn họ vốn không thể tranh đấu đến sống chết như vậy. Bỗng nhiên trong đầu Lâm Hề chợt nảy ra ý hay. Bọn họ cùng một mục đích, chính là đóng kín đường nối thông giữa hai thế giới. Bọn họ... Lâm Hề nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Mối quan hệ giữa bọn họ không phải là tình thế nhất quyết phải sống chết, nhất định là có cách cứu vãn. Cô muốn giải đề toán này khó này. Giả thiết vô song là X, giả thiết tự diễm là Y, đem những mong muốn của bọn họ chuyển thành một đề toán, giải đề, cô phải giải đề. Đúng rồi, ánh mắt Lâm Hà sáng ngời đứng dậy hét lớn. Dừng tay, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ba người đều đang đánh nhau kịch liệt, còn có thể nghe lời gọi dừng tay của cô sao? Bỗng nhiên trong lúc đó có rất nhiều hạt máu rơi từ trên không trung xuống, cũng không biết là ai bị thương. Lâm Hà khẩn trương. Đừng đánh, vì sao phải sống chết như vậy? Dừng tay! Sát khí, lửa đỏ và cuồng phong không ngừng xoay chuyển trên không trung. Lâm Hề cắn chặt rằng bọn người kia cố hít sâu bỗng dừng hét lớn tiếng. Tôi nói dừng tay, không ai nghe thấy sao? Hình như có một nguồn năng lượng tuôn ra trừ trong nháy mắt. Trong phút chốc mấy người trên không trung đã thu chiều, hơi thảm hại hạ xuống mặt đất. Trời đất yên tĩnh hẳn, chỉ nghe giọng nói của Lâm Hề quanh quẩn vang vọng. Tự Diễm không dám tin nhìn vào tay mình. Năng lượng gì thế này? Độc Linh và Thành Phòng cũng im lặng không nói, nhưng bọn họ không thể phủ nhận vừa rồi trong nháy mắt kia, hình như có nguồn năng lượng gì đó xâm nhập vào. Người không hề kinh ngạc chính là vô song. Liềm đao cầm trong tay và cánh sau lưng của anh đã biến mất. Anh nhìn Lâm Hề. Nếu nói có dùng năng lượng của anh, nhưng vì sao lúc đó được không, được lúc không, có thể Lâm Hề có gì quái lạ. Có liên quan đến chuyện bọn họ song sinh cùng mệnh chăng? Vô số vấn đề giấu kín trong lòng, nhưng hiện tại không có thời gian tìm hiểu rõ ràng. Mấy người im lặng đứng nhìn Lâm Hề. Lâm Hề thở hổn hển trong chốc lát, lấy hết toàn bộ dũng khí, cô gượng cười nói. Phải hòa bình như lúc này thì tốt quá, kỳ thật mọi người không cần thiết phải đánh nhau. Cô cố gắng suy nghĩ giống như giải đề. Nghe nha. Trên người Thành Phong có hàn khí, mà Tử Diễm có năng lực lửa, giúp đỡ Thành Phong trừ đi hàn khí. Bởi vì sau khi cơ thể Độc Linh dùng độc mới tăng thêm vào tình trạng bệnh tình, cho nên sau này Thành Phong có thể bảo vệ Độc Linh, làm cho cô ấy không cần dùng độc nữa. Bởi vì Tử Diễm muốn quyết đấu với Vô Song, mà Vô Song không chịu, cho nên bây giờ hãy giao Song Không Chi Tâm ra, sau đó Tử Diễm và Vô Song quyết đấu trong hòa bình. Cuối cùng Vô Song trở về, đóng kín đường nối thông hai thế giới, độc trên người Độc Linh sẽ được giải hoàn toàn, pháp lực của những người dự tuyển cũng toàn bộ biến mất, thế giới hòa bình. Giải đề hoàn tất, chẳng qua là không suy xét đến nhân tố tình cảm. Vô Song là người nhà mắt đầu tiên. À, phải không? Vì sao cuối cùng Song Không Chi Tâm phải ở đây, lại dùng năng lượng gì để phòng bế đường nối thông hai thế giới? Lâm Hề chớp mắt. Không phải muốn Song Không Chi Tâm sao? Đã vậy lấy thì về đây đi. Về phần phòng bế đường nối hai thế giới, Tử Diễm bọn họ có thể hỗ trợ. Vô Song ghét bỏ nhìn Lâm Hề, còn chưa kịp nói gì chợt nghe trong áo Tử Diễm truyền ra giọng nói yếu ớt. Vậy... Lâm Hề nghe ra đây là giọng của Tiểu Vạn Trì. Có lẽ Tử Diễm nhận được hắn trên đường. Sau đó hắn lại bị ép bức. Vạn Trì từ trong túi áo Tử Diễm thò đầu ra dò xét, kinh sợ nhìn mấy người còn lại nói. Kỳ thật tôi muốn nói, thứ này hình như không phải là Song Không Chi Tâm. Không phải Song Không Chi Tâm. Mọi người đều là ngẩn ra, tranh đoạt lâu như vậy mà cái đó không phải là đồ thật. Tự Diễm lấy Vạn Trì và tảng đá ra khỏi túi áo, véo mạnh Vạn Trì một cái nói. Nói, sao lại như thế? Tha mạng, tha mạng. Tuy rằng tôi chưa từng nhìn thấy song không chi tâm, cũng không có cách nào để nói rõ hình dạng của nó, nhưng khẳng định thứ này không phải. Bởi vì vừa rồi tôi đã quan sát, đây là một khối tinh thạch của bộ tộc tử thần. Sau khi nghe xong câu nói này, Vô Song lập tức đoạt lấy tảng đá từ tay Tử Diễm. Tử Diễm cũng không ngăn trở, ánh mắt nhìn theo, nhìn thấy ngón tay cái Vô Song dùng sức mà sát lớp than bụi bên ngoài tinh thạch. Một khối tinh thạch lớn như vậy, hơn nữa màu sắc vô cùng đẹp, mặc dù kém hơn khối tinh thạch của tổn chủ mà anh đeo trên người, nhưng tốt hơn cái của Tứ Ly, thậm chí còn đẹp hơn tinh thạch trước kia của anh. Có được tinh thạch của bộ tộc tử thần như vậy nhất định là một đại nhân vật. Đó là ai? Vì sao đưa tinh thạch đến thế giới này mà đưa nó đến đây vào lúc nào? Vô Song nhớ mày, đưa pháp thuật của bộ tộc tử thần vào khối tinh thạch. Vừa rồi, tinh thạch này tỏa ra ánh sáng chói mắt như thế. Theo lý sao năng lượng của anh đưa vào thì sẽ có phản ứng. Nhưng không biết vì sao nguồn năng lượng này đi vào như đá chìm xuống biển, không hề có chút phản ứng. Trong lúc Vô Song đang cảm thấy kỳ lạ thì bỗng nhiên hình như linh thạch có chút phản ứng. Trong đầu Vô Song không hiểu vì sao lại hiện bóng hai người áo đen liều chết chiến đấu với nhau. Hai tay đều dùng liềm đao. Đó là dấu hiệu của bộ tộc tử thần mà nơi bọn họ đánh nhau. Là nơi này, Vô Song quay đầu đánh giá bốn phía xung quanh, đã thấy Lâm Hề cũng nhìn xung quanh. Trong mắt mang theo một chút mờ mịt, tinh thạch lại chấn động. Hình ảnh trong đầu cũng biến đổi, hai người áo đen mới đánh nhau vừa rồi phút chốc tách ra. Trong đó, một người có ánh mắt kiên nghị, giọng nói quyết tuyệt quá to. Địa vị của bộ tộc tử thần, ai cũng không có thể lay động. Nói xong, quanh thân ông ta tỏa ra ánh sáng, hình ảnh nhạt dần, chỉ còn lại một tảng đá rơi ở nơi này. Thấy được à? Vô Song nhẹ giọng hỏi Lâm Hề. Lâm Hề ngần già lập tức gật gật đầu, nhưng trên nét mặt vẫn còn chút hoang mang. Tự Diễm nhướng mày. Đừng nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì để chuyển mất. Hôm nay tảng đá này lạc xong công chi tầm cũng được, không phải cũng được, đều phải cùng tôi phần thắng bại. Vô Song bị Tự Diễm quân lấy nên cảm thấy phiền lòng, liềm đao đã xuất hiện trong tay không chút lưu tình chém về hướng Tự Diễm. Muốn chết thì tôi đây sẽ thỏa mãn. Tử Diễm né tránh đòn tấn công, nhếch miệng cười. Anh ta tiện tay ném vạn chỉ xuống. Sớm là như vậy nào? Nào ngờ bỗng nhiên lục quang chợt lóe trong tay Độc Linh, cả người Tử Diễm cứng đờ, giận tím mặt. Độc phụ, lại hạ độc gì? Nghe anh ta chửi mắng như thế, Thành Phong nhíu mày. Xen xen hai lưỡi đào gió lướt đến muốn cắt cổ Tử Diễm lại bị Độc Linh đưa tay ngăn lại. Đừng! Ánh mắt Thành Phong mang đầy sát khí. Không có gì hổ thẹn, cũng không nên chịu uất ức. Độc Linh muốn Tử Diễm trừ đi hàn khí trên người Thành Phong, hai người hiểu nhau như thế nào không rõ suy nghĩ của Thành Phong. Lòng Độc Linh cảm thấy ấm áp mà mỉm cười. Đây không có gì uất ức. Lưỡi đao gió tiến đến bên cổ Tử Diễm thì tàn biến, nhưng cũng cắt một lọn tóc màu vàng của anh ta. Độc Linh nói. Chúng tôi đã từng nói chúng tôi không muốn đối địch với các người. Nếu đây không phải là song không chi tâm, chúng tôi cũng không nhất thiết phải ở lại nơi này. Nếu đồng ý trừ hàn khí cho Thành Phong thì chúng tôi sẽ không quấy rầy cuộc tỉ thí giữa người với tử thần. Nhưng không muốn... Cô ta ho khan hai tiếng, mờ môi nhanh chóng chuyển sang đen. Cùng lúc này, sắc mặt Tự Diễm cũng tái nhợt, đầu đầy đổ đầy mồ hôi. Chúng ta cùng nhau đi đến chỗ chết. Thanh Phong yên lặng ôm lấy thắt lưng của Độc Linh để cho cô có một nơi vững chắc để tựa vào. Lâm Hề giật mình hiểu ra, thì ra thế giới của Vô Song đều là như vậy. Trước nay chưa hề biết cách hòa nhã nhờ giúp đỡ, bọn họ đều bị huấn luyện trở thành những người lạnh lùng cứng rắn. Giống như con nhím cả người đầy gai nhọn, ngọn tràn ngập phòng bị và nghi kỵ. Nhưng bọn họ cũng không phải là người xấu. Tự Diễm căm hận đến mức nghiến răng, Vô Song nhặt vạn chỉ bị Tự Diễm ném lên trời mặt đất lên, kéo Lâm Hề quay đầu bước đi. Lâm Hề giật mình ngạc nhiên. Ai? Từ từ, mà kệ họ sao? Vô Song ghét bỏ liếc nhìn cô. Chuyện chẳng quan trọng trông nom làm chi? Vạn chỉ bị anh nắm trong lòng bàn tay hét to. Tự thân đại nhân, chuyện của tôi cũng là chuyện chẳng quan trọng, ngài đừng giữ tôi có được không? Ổ uế tài của ngài, ngài buông tha cho tôi đi. Vô Song không chút lưu tình, chút mà bóp chặt, hai mắt vạn trì lồi ra, ngửa đầu hồn mê bất tỉnh. Tự Diễm thấy bóng dáng của Vô Song biến mất, vô cùng gấp gáp. Được, giúp, chết cháy đừng trách. Độc Linh cười. Chết cháy đương nhiên phải trả mạng. Cô ta vỗ vai Tự Diễm, Tự Diễm oán hận trừng mắt nhìn cô, lập tức tiến lên phía trước nắm lấy tay của Thành Phong. Thần sắc anh ta hơi thay đổi, chân mày cau lại. Như thế nào mà các người dám trêu chọc đến bằng hồn? Độc Linh hạ tầm mắt lặng im, Thành Phong nói. Không trừ được hàn khí sao? Chút hàn khí này làm sao không trừ được? Lòng bàn tay Tự Diễm nóng lên, Thành Phong có thể cảm thấy một dòng nước ấm theo kinh mạch, chậm rãi lan tỏa ra toàn thân. Một lát sau lan tràn đến phổi, cơn đau đớn lạnh lẽo đầm thấu thấu tim kia cũng tan biến, sắc mặt tái nhợt của Thành Phong dần chuyển tốt hơn. Nhưng chỉ chốc lát sau lại bùng lên cảm giác nóng trong cơ thể. Tự Diễm thủ tay lại nhíu mày nói. Không được, không thể trừ hết trong một lần. Nếu tiếp tục nữa, nó không chừng có thể thiêu cháy anh ta. Độc Linh cân nhắc trong chốc lát nói. Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ đi chung với nhau một thời gian. Buồn cười, dựa vào cái gì mà phải nghe lời của các người? Nếu không thì cùng chết chung với nhau đi. Còn nữa, sắc mặt Độc Linh rất nghiêm túc. Nếu tôi đoán không sai, anh cũng không muốn tranh đoạt địa vị tôn chủ. Bị nói đúng thầm sự, nét mặt Tự Diễm cứng đờ. Đối với những người dự tuyển mà nói, trận tranh cử này hoặc thắng hoặc là chết, một khi có ý niệm tham sống sợ chết thì xem như là phản bội gia tộc. Không chỉ bị những người dự tuyển khác khinh thường, nếu bị gia tộc biết thì sẽ bị người trong tộc hạ lệnh truy sát, người ngoại tộc hay trong tộc đều muốn lấy mạng của hắn. Cho nên Độc Linh mới bất chấp mọi giá cũng không muốn cho Vô Song đem Song Không Chi Tâm về cái thế giới kia, không thể để thông đạo lặp lại mở ra. Lúc đó đối với bọn họ mà nói cũng giống như bị đuổi giết dồn vào con đường cùng. Không biết suy nghĩ của chúng ta sẽ giấu giếm được tổ chức bao lâu, nếu không thể mau chóng tìm ra Song Không Chi Tâm, chúng ta sẽ chết rất thê thảm. Giọng nói của Độc Linh lạnh như băng. Giúp chúng tôi cũng là giúp chính mình. Về phần Tử Thần, sau khi chúng ta tìm được Song Không Chi Tâm, muốn đấu với hắn như thế nào thì cứ đấu. Đến lúc đó đưa hắn qua bên kia, đóng cửa thông đạo. Về sau... Ánh mắt của cô ta dịu hẳn đi, tỏa ra sáng ánh sáng kỳ vọng nhìn về phía Thành Phong. Sau này sẽ tốt thôi. Có cuộc sống giản dị, bình thường, yên ổn, đối với bọn họ mà nói đó là hạnh phúc lớn nhất. Lâm Hà nhìn về phía sau cảm thấy kỳ lạ hỏi. Tự Diễm cứ nhiên không đuổi theo. Hắn đương nhiên sẽ không đuổi theo. Vô Song hiểu rất rõ hàn khí trong người Thành Phong không thể thải trừ trong chốc lát, Độc Linh đương nhiên bắt Tự Diễm ở lại. Lâm Hề suy nghĩ trong chốc lát. Như vậy cũng tốt, bọn họ cũng không muốn đoạt địa vị tổn chủ, có thể chăm sóc lẫn nhau. Bước chân Vô Song dừng lại. Cũng không muốn, Tự Diễm cũng không muốn. Lúc này Lâm Hề mới nhớ tới mình chưa kịp kể hết ngọn nguồn câu chuyện từ sau khi mình bị Tự Diễm bắt đi cho Vô Song nghe. Cô gái gãi đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày cho Vô Song nghe một lượt, rồi sau đó tổng kết nói. Có lẽ trong lòng Tự Diễm rất sùng bái anh, cho nên lúc đánh nhau với anh mới phấn khởi như vậy. Vô Song im lặng trong chốc lát lại nói. Một đám người sợ chết. Trong lời nói hình như pha chút khinh thường. Lâm Hề nghe thấy lời nói này thì giật mình trong giấy lát, sừng sốt một lúc lâu mới nói. Nhưng mà muốn sống thì đâu có gì sai. Vô Song cất bước đi về phía trước. Sai ở chỗ bọn họ đều là người dự chuyển tuyển địa vị tôn chủ. Không đúng. Lâm Hề giữ lấy ống tay áo của Vô Song, những cảm xúc chất chứa trong lòng cô từ từ được hệ thống hóa thành ngôn ngữ thốt ra khỏi miệng. Lúc Đồng Lăng biến mất, kỳ thật anh ta rất luyến tiếc Tiểu Nhu. Có lẽ anh ta còn muốn tiếp tục cùng Tiểu Nhu nhìn xem thế giới này có bao nhiêu điều tốt đẹp, nhưng lại không có cách nào. Ánh mắt Vô Song tối sầm lại. Tôi biết anh cảm thấy đau khổ đối với cái chết của Đồng Lăng. Kỳ thật, Thanh Phong, Độc Linh cùng Tự Diễm đều giống như vậy. Trong cuộc sống của bọn họ, có điều đau xót hay không? Có nuối tiếc hay không? Có muốn xem những phong cảnh mà mình chưa được xem hay không? Ai không muốn sống chứ? Ai không muốn sống chứ, cho dù rất khó khăn, nhưng chỉ cần còn sống mới có tư cách có được nhiều điều mong ước trong tương lai. Lựa được lựa chọn, được cảm nhận, một sống ích kỷ cũng không có gì sai trái, cho dù là dự tuyển. Lâm Hề gằn từng chữ. Sợ hãi cái chết vốn là bản chất của bọn người, không phải tội nghiệt. Nét mặt Vô Song lạnh đi, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói lạnh nhạt. Biết cái gì, trong tổ chức, đây là tội không thể tha thứ. Tổ chức đó sai rồi. Lâm Hề không chút do dự mở miệng nói ra nghi vấn. Kẻ đặt ra chuyện giữ tiền sai lầm rồi, tổ chức duy trì truyền thống này cũng sai rồi, đám người chấp hành mệnh lệnh này cũng sai nốt, chế độ sai lầm này vì sao vẫn còn tiếp tục chứ? Bước chân dừng lại, Vô Song trầm mặc ngồi lâu mới quay đầu nhìn Lâm Hề, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có. Lời nói này, tôi không muốn nghe lần thứ hai. Mặc dù quen thuộc với Vô Song như thế, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Lâm Hề vẫn là không nhịn được mà phát lạnh trong lòng. Nới lỏng bàn tay, Vô Song quay đầu lên đi, đi một khoảng xa mà chẳng quay đầu lại gọi cô. Thái độ như vậy, chẳng là tức giận rồi. Nhưng mà vì sao? Cô nói sai rồi sao? Lâm Hề chưa từng khẳng định mình chính xác như vậy, là Vô Song trốn tránh. Chương 8 phần 2. Anh đi rất xa ra. Thẳng đến khi Lâm Hề không thể nhìn thấy bóng dáng của anh, Vô Song dừng bước nhìn thấy ánh mặt trời tỏa sáng nhổ ra khỏi ngọn cây. Anh biết lời nói của Lâm Hề rất đúng. Sau khi đến thế giới này, anh không chỉ một lần nghi ngờ rằng chế độ hậu tuyển sai lầm. Nhưng vị trí tôn chủ là tín ngưỡng của tổ chức, anh phải làm sao để phủ định tín ngưỡng? Vô Song, khuyết điểm lớn nhất đó là quá xem trọng cảm tình. Một giọng nói ôn hòa vang lên trong đầu, Vô Song phiền chán như mày, anh biết, nếu theo tác phong kia thì hôm nay nhất định sẽ giết chết đám người Thanh Phong. Nếu không thể trở về trợ lực thì không thể cho bọn họ có cơ hội trở thành cản lực. Nhưng mà... Hey, chuyện nối tiếc những phong cảnh còn chưa kịp xem. Vô Song nhắm mắt lại, nhạy giọng lặp lại, gương mặt không màng danh lợi của Lâm Hề lại xuất hiện trong đầu, tâm trạng buồn phiền bất giác bình tĩnh lại, quên đi. Coi như anh bố thí cho bọn họ đi. Từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân nghiêng ngả, vừa nghe liền biết là Lâm Hề cô gái ngốc nghếch kia đã theo đuổi đến. Quả nhiên chưa đầy một lát để nghe thấy giọng cô hét lên ở phía sau. Một lời không hợp ý với anh thì anh cũng không thể quăng người khác ở lại, rồi một mình bỏ đi. Thật sự một bước cũng không đợi sao, không có lương tâm. Cô thở hổn hển thật vất vả mới chạy tới phía sau anh. Vô Song xoay người vừa nhìn lại, dưới những điểm sáng nhỏ do ánh dẫn nắng xuyên qua tạo thành, trên người Lâm Hề loang lổ đan xen giữa ánh sáng và bóng râm. Cô tiến lên hai bước, rồi dừng lại giữ lấy ống tay áo của anh, cúi người thở dốc nói. Được rồi, không nói nữa, chậm một chút đi theo không kịp. Thật sự là một cô gái yếu đuối. Vô Song nghĩ thầm, nhưng lại đưa mắt hình tất hình ảnh chật vật của cô vào trong tận đáy mắt, chịu đủ loại thương tích. Mọi mệt mỏi, cất bước chân không nổi vẫn phải đi. Đối với cuộc sống như vậy, Vô Song đã thói quen. Nhưng chắc là cô chưa từng trải qua cuộc sống như vậy. Cô, một cô gái nhỏ vô cùng an nhàn, cha mẹ cô bảo vệ cô rất tốt, quần áo sẽ không hề hư nát, tóc cũng không loạn, mỗi ngày đều giống như con búp bê tinh xảo sạch sẽ. Sao lại không phát giận chửi mắng như trước kia? Vô Song bỗng nhiên lạnh lùng nói. Chị đừng cực khổ như vậy, sao không mắng? Lâm Hề thở chậm lại, ngẩng đầu nhìn Vô Song, nghe được câu nói này của anh, vẻ mặt cô cứng lại, có chút xấu hổ gãi đầu. Cái gì à, bụng ạ dạ anh vẫn hẹp hòi như trước, không phải tôi đã nói xin lỗi rồi sao? Cô chịu thua như vậy, Vô Song thật không có biết tiếp nhận như thế nào, chỉ cúi đầu làm ra dáng muốn đi. Lâm Hề lại tưởng là anh đang tức giận, đưa tay ra giữ chặt lấy tay anh nói. Ai, cái kia... Lâm Hề dò dự trong chốc lát, cuối cùng đỏ mặt nói. Vẫn quên nói. Cô nắm chặt tay anh bởi vì khẩn trương, theo bản năng tăng thêm sức lực mềm mại làm cho anh có cảm giác như đang bị khiêu khích. Cảm ơn anh đã đến cứu tôi. Độ ấm của cô chạm lên tay anh phẳng giống như hơi ấm trong lòng. Vô Song quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu sáng bây giờ mặt cô khiến cho anh nhất thời không nhìn thấy rõ được gương mặt của Lâm Hề, chỉ có thể nhờ cảm giác Lâm Hề đang ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nhìn anh. Gương mặt mang theo nụ cười ấy rất mơ hồ trong sáng, cô nói. Vô Song, cảm ơn. Trong chớp mắt, anh không thể không khống chế được mà hai má nóng lên. Nhận thấy được mình thất lễ, Vô Song quay đầu, ra vẻ lãnh đạm hò hai tiếng. Biết mình gây ra phiền phức rồi sao, sau này thông minh lên một chút đi. Không nghe được câu trả lời như ý mình, mặc dù Lâm Hề có chút thất vọng nhưng vẫn gật gật đầu. Vô Song chính là có tính tình như vậy, làm sao cô lại vọng tưởng anh sẽ ôn hòa nói với cô rằng không cần cảm ơn. Vô Song đi về phía trước hai bước, bỗng nhìn nhiều người vươn tay về phía của cô. Lâm Hề ngần ngơ. Hả? Lại đây. Lâm Hề ngơ ngác từ từ đi qua, Vô Song lại bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống nói. Lên lưng tôi đi. Là ý muốn cõng cô sao? Đầu óc của cô có chút phản ứng không kịp, nhưng người đã theo bản năng làm theo lời anh, dựa vào bờ vai rộng lớn nhẹ nhàng hoàn toàn lấy cổ của anh. Trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn, Vô Song thản nhiên nói. Chắc, tại vì cô đi quá chậm. Lâm Hè tựa đầu vào bờ vai của anh nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, thật xin lỗi. Cô cũng không biết trong ánh mắt mình che giấu bao nhiêu ánh sáng nhu hòa, cũng giống như Vô Song, không biết bờ môi mình gợi lên độ cùng còng cỡ nào. Vô Song. Ừ. Hình như anh càng ngày càng dịu dàng. Hình như càng ngày càng không có cách nào chán ghét được anh. Thứ bảy ngày 6 tháng 10, Vô Song cõng Lâm Hè hạ xuống nóc nhà. Rốt cục về đến nhà, Lâm Hè thở vào một hơi nhìn xa xa, thấy toàn bộ khung cảnh thành thị quen thuộc. Lúc ở trong rừng, cô không cảm thấy người mình có cái gì đó không đúng. Mãi đến lúc này, cô bỗng nhiên, Lâm Hè mới ngửi mùi trên người mình, ghét bỏ bịt mũi lại. Trời ạ, sao lại bẩn như vậy? Cô chỉ chớp mắt nhìn Vô Song, quần áo trên người anh vẫn sạch sẽ như mới, đột nhiên cảm thấy ông trời bất công. Vì sao còn sạch sẽ như vậy? Vô Song quét mắt liếc nhìn cô. Chúng ta là người của hai thế giới, hiểu không? Tuy rằng lời nói của anh là sự thật, nhưng Lâm Hè dững giờ nghe thấy trong lời nói đó có chút xem thường cô. Cô đang muốn phản bác, chợt nghe một giọng nữ lạnh nhạt nói. Bộ quần áo của anh ta đều có đính thềm tính thạch, có khả năng thành lọc, lại có năng lực từ phục hồi và phòng ngự. Hơn nữa chất liệu áo giáp tinh thạch là hàng cực phẩm thượng đẳng, quần áo của cô đương nhiên kém xa. Lâm Hè cơ hội liếc nhìn về phía nơi phát ra giọng nói kia, theo bản năng giữ lấy cánh tay của Vô Song, ngoan ngoãn tránh ở phía sau anh. Động tác của cô lưu loát làm cho Vô Song cũng kinh ngạc nhíu mày, nhưng trong lòng không biết vì sao lại sinh ra cảm giác thành tựu lạ thường, tự như mới thuần hóa được một con quái vật nào đó. Trong tâm trạng thoải mái ẩm thầm thưởng thức, Vô Song dương mắt nhìn về phía cô gái đang đứng ở mái nhà cao cao phía trên. Anh không thích nhìn lên như vậy, giọng nói lạnh nhạt bảo. Xuống dưới. Bóng người chợt lóe, một cô gái khoác áo trắng viền vàng bó sát người đứng trước mặt Vô Song. Một tay cô ta đặt lên vai, nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ. Nhận thấy người đến không có ác ý, lúc này Lâm Hè mới từ sau lưng Vô Song lú đầu ra nhìn. Vừa mới nhìn thì Lâm Hè ngơ ngác sừng sốt. Cô gái này không thể nói là xinh đẹp, nhưng cả người có một khí chất đặc biệt, khác hẳn với những cô gái khác. Mái tóc dài màu hạt dẻ được búi chảy đầu, chỉ chừa hai lọn tóc nhỏ buông xuống bên tai, nét mặt đẹp nhu hòa như thể càng làm nên cho ánh mắt kiên nghị lạnh lùng. Vô Song, đã lâu không gặp. Vô Song thản nhiên gật đầu. Chuyện gì? Một vì truyền lời, hai vì kết minh thư, ba vì muốn tham quan. Cô ta trả lời rất ngắn gọn, Vô Song cũng không hỏi nhiều, gật đầu, thuận tiện nói. Vào nhà rồi nói. Vô Song nhấc chân liền đi vào, đi được hai bước lại nhớ tới Lâm Hè còn ở phía sau. Anh nhìn lại, Lâm Hè ngơ ngác nhìn anh. Đây là... cô ấy là ai? Vô Song sừng sốt, cô gái liền tiếp lời. Tôi gọi là Tô Tây, người có khế ước hôn nhân với Vô Song. Người có khế ước hôn nhân, Lâm Hè mở to mắt nhìn Vô Song, Vô Song thì thản nhiên nhìn lại cô, không thừa nhận cũng không có phủ nhận. Đúng vậy, sao mà cô lại quên chuyện này chứ? Vô Song đã có hôn ước, anh đôi mắt Lâm Hè chuyển qua lại một lát, cô nghĩ rằng cô ấy rất xứng với anh. Lâm Hè mỉm cười. Chào, tôi tên là Lâm Hè. Tôi biết. Tô Tây nhẹ nhàng cúi đầu chào cô, tỏ ra khiêm tốn. Chuyện của anh trai tôi rất cảm ơn cô. Anh trai? Đúng rồi, thì ra người em gái mà đây trước đây đồng lòng nhắc đến chính là cô ấy, liên hôn giữa bộ tộc tử thần và độc tâm. Thật sự là một chuyện vui môn đăng hộ đối. Lâm Hè gục đầu xuống, Tô Tây có tư thái khiêm tốn mà không hạ thấp mình như vậy, lại khiến cho cô không biết vì sao mà đau nhói ở trong lòng. Dường như cô ấy không bằng cô ấy, cô cười nói. Không có gì, dù gì tôi cũng không giúp ích được gì. Ánh mắt Tô Tây nhìn cô trong chớp lát, sau đó không hề có chút tình cảm gì mà dịch chuyển rời đi. Vừa đi vừa nói với Vô Song. Mới đến thế giới này ban ngày không có chút pháp lực nào, truyền lời của tôn chủ chỉ có thể thấy được vào buổi tối. Ừ, vì sao không phải là Tứ Lý đến? Anh ta có việc. Bọn họ một người hỏi một người trả lời, bình thản như vậy. Cảm giác tự ti im lặng nảy sinh trong lòng cô. Cô thua kém quá già, mặc dù ra sức đuổi theo như thế nào thì cách nói phong thái kia cô cũng không thể học được. cúi đầu nhìn mũi chân mình trong rừng nhiều ngày như vậy, giày đã bẩn đến không nhìn ra hình dạng. Bây giờ có lẽ bộ dáng của cô rất chật vật khó coi. Vô Song nói đúng, bọn họ là người của hai thế giới, cho dù đứng ở phương diện nào. Chợt bừng tỉnh, trên cánh tay truyền đến hơi ấm, độ ấm quen thuộc truyền qua găng tay ra. Lâm Hải giật mình ngẩng đầu, đã thấy Vô Song liếc mắt nhìn cô nói. Chợt, đừng tưởng như vậy rồi quen, sau này cô tự đi. Nói xong anh dùng lực giữ lấy cô, bước chân của Lâm Hà không tự chủ mà đi theo anh. Nhìn dáng người cao lớn như vậy làm cho Lâm Hà không tự chủ nhìn lên. Đây thật sự là ngang ngược không có đạo lý. Nhưng vì sao bây giờ cô không có cách nào chán ghét sự ngang ngược của anh? Tô Tây đi phía trước đã quay đầu lại, thản nhiên liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau mà không chút thay đổi mà dịch chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Ba người đi đến lầu 6, Lâm Hải thấy cửa nhà mình đã mở rộng. Có trộm rồi, trong lòng cô kinh hãi, vội tránh thoát khỏi tay của Vô Song chạy vào nhà. Nhưng trong nhà không hỗn độn như cô tưởng, chỉ có ba người đang ngồi trên sofa, hai cảnh sát và mẹ cô. Cả người Lâm Hải cứng đờ đứng ở cửa mặc kệ cho ba ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Như thế nào mà cô lại quên mất? Trước đó cô vừa tranh cãi với mẹ một trận, sau đó điện thoại lại bị Vô Song quăng mất. Liên lạc không được với cô thì nhất định mẹ sẽ nhận kịp sĩ kỳ nghỉ 11 ngày đến trường học tìm cô. Nhưng mà mấy ngày này cô... Tạ Thục giật mình, ánh mắt kinh ngạc quét nhìn người con gái từ trên xuống dưới hai lượt, sau đó không dám tin đứng dậy, nhìn chăm chăm cô nửa ngày cũng không nói chuyện. Trong mắt mẹ cô, Lâm Hải vẫn là một đứa con gái ngoan ngoãn nhát gan, chưa từng thấy hình tượng thảm hại này xuất hiện lần nào. Đầu Lâm Hè bắt đầu đổ mồ hôi, Vô Song ở phía sau đột nhiên tiến đến nói một câu. Chật, đứng ở đây làm gì? Lâm Hè hoàn toàn cứng ngắc. Hôm nay cuối cùng cô đã có thể nghiệm được cảm giác phía trước có sói, phía sau có hổ, tiến thoái nưỡng nan. Hai cảnh sát kia xem tư liệu trong tay mình, lại nhìn Lâm Hè, sau đó quay đầu nhìn Tạ Thục. Tạ phu nhân, đây là... Trong nháy mắt, Tạ Thục đã điều chỉnh lại nét mặt nói với cảnh sát. Thật xin lỗi, xem ra vì tôi quá sốt ruột nên suy nghĩ nhiều, lần này làm phiền các anh rồi. Có lẽ mẹ tìm không thấy cô thì nghĩ rằng cô mất tích cho nên... Hai tay Lâm Hè nắm chặt, tâm trạng không ngừng khẩn trương. Hai cảnh sát đã hiểu rõ nên đứng dậy. Nếu như không có việc gì thì chúng tôi về trước đây. Khi đi ngang qua bên cạnh Lâm Hè, một vị cảnh sát lớn tuổi cười nói. Cô gái trẻ, đừng tranh hơn thua với cha mẹ nữa, cô không biết mẹ cô gấp gáp ra sao đâu. Lâm Hè không có cách nào giải thích, chỉ đành cúi đầu nói. Vâng. Cảnh sát đi lướt qua Vô Song, ánh mắt dừng lại trên người Vô Song và Tô Tây trong chốc lát, trong lòng cảm thấy thán. Lại một cô gái bị anh chàng hư hỏng lừa gạt. Người ngoài đi rồi, Tạ Thục mới trầm giọng bảo. Đứng ở cửa làm gì? Vào đi. Lâm Hè nhìn Vô Song và Tô Tây đang đứng phía sau, hai người đều có vẻ mặt lạnh nhạt, giống như chuyện xảy ra không hề liên quan đến bọn họ. Trong lòng Lâm Hè gấp đến độ có thể nôn ra bà búng máu. Trong tình huống này, cô phải giải thích sao với mẹ đây? Nói là người ngoài hành tinh đến thăm địa cầu, đúng lúc lạc vào nhà cô. Lâm Hè ngượng ngùng đi vào, đứng trước mặt mẹ giống như lần phạm lỗi trước, gọi. Mẹ! Tạ Thục cái mắt nhìn Vô Song cùng với Tô Tây, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Hè. Đi đâu vậy? Cùng bạn học cắm trại dã ngoại. Mẹ cô ấp úng nửa ngày, cuối cùng tìm ra một lý do như vậy, sắc mặt Tạ Thục lạnh hơn. Hề hề, đừng nói dối mẹ. Lâm Hè muốn khóc, nếu cô nói thật vậy mới càng giống như đang nói dối mẹ. Thế vẻ mặt khó xử của con gái, Tạ Thục nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng, đảo mắt về phía Vô Song. Cô cậu là ai? Là bạn học. Lâm Hè lập tức nói xen vào. Bọn họ cùng con đi cắm trại dã ngoại. Nét mặt Tạ Thục hoàn toàn trầm xuống. Lâm Hè, vào đi. Nói xong bà ta tự mình đi vào phòng ngủ trước. Lâm Hè thở dài một tiếng, quay đầu lại khẽ nói với Vô Song. Tối nay hai người có thể ở chỗ khác không? Mẹ tôi không thể nào cho hai người ở lại. Tô Tây lặng lặng nhìn Vô Song. Cô ta vốn tưởng rằng anh sẽ cự tuyệt không chút do dự. Bởi vì dựa vào dáng vẻ nhỏ yếu của Lâm Hè thì bất cứ người nào trong nhóm dự tiền đều có thể giết cô. Dùng thuật đọc tâm để đọc suy nghĩ của Vô Song. Quả thật cũng là như thế. Nhưng không biết vì sao lời anh thốt ra lại chuyển hướng hoàn toàn. Chắc thật là phiền phức. Ngụ ý chính là đồng ý với Lâm Hè, đêm nay sẽ ngủ ở bên ngoài. Lâm Hè cảm ơn mấy lần, sau đó vào phòng ngủ khóa cửa lại. Tô Tây yên lặng nhìn vô song. Đêm nay định ngủ ngoài cửa à? Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu đã vô tình cùng khẳng định. Vô song không để ý tới cô ta, xoay người nằm lên sofa. Rời khỏi đây mấy ngày, anh có chút nhớ bộ sofa này. Tô Tây thản nhiên nói, anh nhân nhượng như vậy thật khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Vô song lại hỏi, cũng sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Không để ý tới câu nói mang theo vài phần chế ngọa của anh, Tô Tây lại kể cho anh nghe. Hình như mẹ cô ấy cho rằng cô ấy thích anh. Người vô song cứng đờ nhìn về phía Tô Tây. Cô ấy thích tôi không? Không rõ ràng lắm, nhưng mà mẹ cô ấy thì cho rằng như vậy. Cho nên, Tô Tây im lặng trong chốc lát. Vô song, nếu muốn nuôi dưỡng tình nhân, tôi không phản đối. Giữa bọn họ vốn sẽ không tồn tại thứ tình cảm gì, bởi vì các bạn cô ta không hiểu cái gì gọi là tình cảm. Vô song lạnh nhạt cười. Đà tạ đã rộng lượng. Cửa phòng đóng lại, Tạ Thục trầm mặc không nói, nội tâm Lâm Hè không yên, trong phòng lặng im hồi lâu. Cuối cùng Tạ Thục thở dài một tiếng nói. Con cũng lớn rồi, mẹ không quản được, nhưng mà có chuyện gì tốt xấu cũng phải nói một câu chứ. Câu nói này làm cho tim Lâm Hè đau xót, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này cô mới phát hiện nét mặt Tạ Thục có bao nhiêu mệt mỏi. Người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ chưa bao giờ yếu thế, Lâm Hè đã quên cha mẹ như thế nào khi đối mặt với đứa con gái phản nghịch, kỳ thật đều rất dễ bị tổn thương. Đầu mũi cô cày xót, thấp giọng nói, mẹ, thật xin lỗi. Nhưng cô không cách nào giải thích cho rõ. Tạ Thục thở dài. Không phải mẹ không cho con thi vào học, chỉ là sợ chính bản thân con cũng không biết con đường tương lai muốn đi như thế nào. Bây giờ lại... Bà ngừng lại vô cùng lo lắng nhìn chăm chăm Lâm Hè. Thành thật nói với mẹ, có phải con có tình ý với anh chàng ở ngoài kia? Lâm Hè đang đắm chìm trong cảm giác hối hận, nhưng khi nghe câu nói ấy vẻ mặt sững sờ hoảng sợ nói. Mẹ, nói cái gì? Nếu con thật sự không muốn thi làm công ty thì cũng thôi đi, nếu muốn thi khoa học thì mẹ sẽ ủng hộ, nhưng phải xác định đây thật sự là chuyện con muốn làm, đã làm rồi thì sau này như thế nào cũng đừng hối hận. Nếu như đã suy nghĩ như vậy thì con muốn làm gì mẹ cũng không cản trở con. Nhưng mà nếu bởi vì thích anh chàng nào đó luyến tiếc rời khỏi anh ta mới thi khoa học thì tuyệt đối không được. Mẹ! Khóe miệng Lâm Hè giật giật muốn giải thích, nhưng Tạ Thục lại cắt lời của cô. Hề hề, cho dù anh ta có tốt thì cũng không thể chi phối con. Dạ biết, nhưng... Nhưng cô Lâm Hè nhất thời lại không có cách nào mở miệng nói tiếp. Nhưng cô thích vô song. Không đúng, không thích vô song. Cũng không đúng, cô không biết hiện tại rốt cuộc vô song có địa vị như thế nào trong lòng cô. Nhưng mà... Mẹ, thi cơ học hay không thì cũng chẳng có liên quan gì đến anh ấy. Tạ Thục ngẩn người. Vậy cũng không thể đi chung với anh ta. Nhìn xem, hiện tại bộ dáng của con như thế nào? Nếu anh ta thật sự thích con, như thế nào lại để cho con biến thành như vậy? Hơn nữa cô gái đứng cạnh anh ta, nhất định có quan hệ không đơn giản với anh ta. Lâm Hè nghẹn lời hồi lâu cũng không có cách nào phản bác, cuối cùng chỉ có thở dài nói. Quan hệ giữa con và anh ấy thật sự trong sạch. Tạ Thục trầm mặt, móc điện thoại di động ra, đưa bức ảnh cho Lâm Hè xem. Con muốn lừa mẹ. Đây là bức ảnh chụp vào ngày đó khi vô song say rượu. Tạ Thục thở dài nói. Con lớn rồi, mẹ cũng không phản đối chuyện con kết giao với bạn trai. Nhưng anh chàng như vậy tuyệt đối thì không được. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.